Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1756, tránh thức trận đánh ác liệt. Mà nữ Cẩm Ti tuy nhiên tại phủ thành chủ buông tha Lý Minh, đồng thời không kìm chế được nỗi lòng chạy trối chết, nhưng nàng nhưng thủy chung không thể thoát khỏi ma tôn khống chế. Người mặc màu đỏ nhuyễn giáp, nóng bỏng thân hình hiển thị rõ không thể nghi ngờ mỹ lệ cô nàng. Hai mắt bên trong lại không có không sức sống, trực câu câu nhìn chằm chằm nơi xa, lộ ra lỗ trống vô thần, nhìn lấy chiến xa hành tẩu chậm rãi như vậy, mà tôn tựa hồ hơi không kiên nhẫn đứng người lên. Phía trước tình huống như thế nào? Vì cái gì còn không thể ra khỏi thành? Ma Tôn lạnh lùng hỏi, khởi bẩm tôn thượng, chúng ta hỗn độn quân đoàn số lượng to lớn, phía trước nói đường bị chính mình người chiếm cứ, mời tôn thượng chờ khoảng đợi. Ma thần hôn nha tại tầng 2 trên chiến xa cung kính hồi đáp. Một đám người ô hợp, bọn họ có thể có làm được cái gì? Ma Tôn lạnh hừ một tiếng, ngồi trở lại ngai vàng về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ yên tĩnh chờ đợi. Xông lên a, Thiết Nham Sơn Mạch ở mép đệ nhất trọng lưng núi phòng tuyến bên ngoài. Trùng trùng điệp điệp màu đen biển người chỉnh tề vọt tới. Hỗn độn các người chơi phát ra tiếng hò hét, nghe chấn thiên động địa, thanh âm lớn liền có thể thắng a. Các huynh đệ chuẩn bị tác chiến. Hoàng Triều Lang Huyết đứng tại một chỗ núi cửa ải trung gian, mắt thấy dày đặc biển người càng ngày càng gần, liền cười phát ra mệnh lệnh, tuân mệnh, tất cả hoàng triều quân đoàn các quan chỉ huy lập tức hướng hai bên phát ra chỉ lệnh. Tại một đầu lằn ngang trên sườn núi cấp tốc lan tràn ra. Theo màu đen sóng phong vọt tới lưng núi dưới chân, hỗn độn trận doanh các người chơi tựa hồ bị bên cạnh mình như thế đông đảo chiến hữu chỗ khích lệ. Hồn nhiên quên chính mình sắp đối mặt là dạng gì phòng ngự. Từng cái dường như đánh máu gà đồng dạng, chỉ muốn hướng lên đỉnh núi, đem phía trên địch nhân toàn bộ giết sạch. Đáng tiếc, tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Vù vù, trong chốc lát, lưng núi đỉnh đầu giữa không trung vô số điểm đen thoáng hiện. Gào thét tiếng xé gió liên miên bất tuyệt, điểm đen cấp tốc tại chân núi hỗn độn các người chơi trước mắt phóng đại, để bọn hắn nhìn kinh khủng muốn tuyệt. Những thứ này điểm đen tất cả đều là bay tới hòn đá, còn có từng cây to dài gỗ tròn. Hòn đá nện rơi xuống đất, thoáng cái nện lật một đám người chơi, cũng lại tiếp tục hướng phía trước lăn lộn, mang theo liên tiếp tiếng kêu thảm. Gỗ tròn sau khi hạ xuống nện lật một đám địch nhân, sau đó sôi nổi tiếp tục nhấp nhô. Phàm là tới gần chân núi hơn 10 mét phạm vi địch nhân, ai cũng trốn không gì hơn cái này số lượng đông đảo hòn đá cùng cổn mộc tập kích. Tuy nhiên số lượng địch nhân nhiều, nhưng là do ở lưng núi không chỉ có nghiêng về độ dốc dốc đứng, mà lại vách núi bóng loáng không dễ dàng leo lên, cho nên dù cho né qua hòn đá cùng vật liệu gỗ công kích địch nhân, vừa leo lên núi sống lưng mới bất quá cao 2-3 mét độ, liền ao ao trượt xuống, đứng ở nơi đó nhìn lấy cao lớn dốc núi vạn phần im lặng. Địch nhân không lùi, hòn đá cùng cổn mộc không thể ngừng. Hoàng Triều Lang Huyết nhìn lấy toàn bộ lưng núi phòng tuyến toàn bộ bị đen nghịt biển người vây quanh, liền lớn tiếng hạ lệnh, Minh Bạch Lang Thúc, yên tâm đi, chúng ta thủ vệ thế nhưng là Thiết Nham Sơn Mạch. Nơi này nhiều nhất cũng là thạch đầu cùng vật liệu gỗ, chúng ta đạn dược lấy không hết. Một tên cao tầng cười hồi đáp, vậy cũng chớ khinh thường, cho ta chằm chằm địch nhân, muốn là phát hiện bọn họ NPC quân đoàn tiến lên, nhất định phải trước tiên thông báo ta. Hoàng Triều Lang Huyết nghiêm mặt nói ra. Tuân mệnh, các quan chỉ huy cười cùng kêu lên hồi đáp, tất cả mọi người minh bạch. Thiết Nham Sơn Mạch lưng núi danh xưng tảng đá phòng tuyến, nhưng cái này chỉ là đối các người chơi mà nói. Nếu như là ma tôn chỉ huy đối diện NPC quân đoàn đến đây công kích lời nói, chỉ bằng địa hình đã rất khó ngăn cản bọn họ. Hòn đá cùng cổn mộc như mưa rơi theo trên sườn núi không ngừng rơi xuống. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp cuốn tới, nhìn qua không gì không phá hỗn độn người chơi quân đoàn. Vọt tới trước tình thế rốt cục tại chân núi ngưng xuống. Bọn họ bị hòn đá cùng cổn mộc đập chết thương tổn thảm trọng. Đành phải tạm thời đình chỉ điên cuồng vọt tới trước, đứng tại mười mấy mét bên ngoài. Nhìn lấy chân núi chất đầy đồng bạn thi thể, từng cái cũng không dám nữa tiến lên chịu chết. Làm sao bây giờ? Không xông qua được a? Đáng chết, lớn như vậy lưng núi, sớm cũng không có người nói cho chúng ta biết. Đây là thiên mệnh trận doanh lãnh địa. Chúng ta trước đó nào biết được còn có loại này thiết lập. Đều là giống nhau, chúng ta trong địa đồ cũng có loại này phòng ngự khu vực. Thế nhưng là, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đại lượng hỗn độn các người chơi hai mặt nhìn nhau. Hiện tại bọn hắn không cách nào tiến lên, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi viện binh. Phong Yên Thành bên ngoài, chiến đấu cũng đã chính thức mở ra. Biển lửa bẫy dập tiêu tán về sau, Thương Khung Liên Minh cơ quan sư các người chơi liền tại đại lượng chủ lực quân đoàn bảo vệ dưới cấp tốc vọt tới trước, đuổi tới những cái kia chưa bị thiêu hủy máy móc đạo cụ phụ cận, bắt đầu cấp tốc chữa trị độ bền. Đại lượng thuẫn chiến quân đoàn cấp tốc tiến lên, lần nữa sắp xếp thuẫn trận, sau đó hướng về phía trước chỉnh tề đẩy mạnh. Sau đó chính là chiến sĩ các người chơi đẩy mạnh các loại máy móc vũ khí, hướng nơi xa thành lâu chậm rãi tới gần. Nhóm lớn biển người lại lần nữa đột kích. Lần này, ngoài thành bẫy dập đã toàn bộ sử dụng hết, phe phòng thủ chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực đến bảo hộ tòa này thành lâu. Rốt cục đến, dựa theo kế hoạch phòng ngự, Lý Minh vung tay lên. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư lập tức ngầm hiểu, bọn họ hạ đạt chỉ lệnh, sắp xếp tại đông thành lầu hai bên máy móc quân đoàn các người chơi bắt đầu chuẩn bị đầu mũi tên cùng tài liệu. Nội thành sắp xếp tại thành tường phụ cận hơn 200 khung bắn ra xe cũng bắt đầu để lên thạch đạn, tùy tình nghe hầu chỉ lệnh phát động công kích. Thực bốn đại liên minh bắn ra xe số lượng xa không chỉ như vậy nhiều, nhưng bởi vì địa hình hạn chế, nơi này tối đa cũng chỉ có thể đặt nhiều như vậy số lượng. Nó đầu thạch xa được an trí tại Phục Cừu Thành cùng nó trong chiến trường. Đầu thạch xa quân đoàn nghe ta mệnh lệnh mới có thể phát xả, không muốn tự tiện công kích, Lý Minh nói ra. Minh bạch, đầu thạch xa quân đoàn quan chỉ huy tranh thủ thời gian hồi đáp. Trên cổng thành dưới, phe phòng ngự công kích chuẩn bị tất cả đều tại khua chuông gõ mỏ trù bị bên trong. Ngoài thành địch nhân công thành quân đoàn cũng tại tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Theo thuẫn chiến sĩ nhóm dơ thuẫn bài vọt tới thành tường bên ngoài khoảng cách 100 mét lúc, bọn họ bỗng nhiên dừng bước lại. Bốn cái thuẫn tường trung gian cùng cánh trong thông đạo bỗng nhiên vang lên từng trận ầm ầm bánh xe nhấp nhô âm thanh. Đại lượng vỏ rùa đồng dạng quái vật khổng lồ theo trong thông đạo hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Đối diện công thành xe xuất hiện, Khôn Thiếu vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Nhìn đến, chính thức trận đánh ác liệt đến. Avril Lavigne nghiêm mặt nói ra. Ầm ầm, các cái lối đi bên trong, ba chiếc công thành xe một hàng đội xe không ngừng xông về phía trước. Mỗi một chiếc công thành thân xe về sau đều có chí ít mấy chục cái chiến sĩ đẩy mạnh, gia tốc công thành xe tốc độ đi tới. Chợt nhìn một cái đi, ngoài thành thình lình xuất hiện chí ít trên 100 khung cao cấp công thành xe. Nhiều như vậy số lượng công thành xe, cơ hồ là bốn đại liên minh công thành xe số lượng khoảng 1/3. Có thể thấy được Thương Khung Liên Minh trong khoảng thời gian này phát triển xác thực tăng tốc không ít. Đây vẫn chỉ là bọn họ nhìn đến công thành xe số lượng, bị giới hạn chiến trường địa hình, còn không biết có bao nhiêu công thành xe vẫn chưa toàn bộ phái ra. ngay tại từng dãy công thành xe chỉnh tề hướng về phía trước. Quá trình bên trong phương trận thông đạo nơi xa, từng cái cao ngất thuẫn giáp xe cũng thình lình xuất hiện, theo sát tại những thứ này công thành thân xe sau theo đuôi mà đến. Giờ khắc này, Lý Minh đều cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết đối diện phái ra công thành trận thế, nếu như đổi lại hắn, cũng chỉ có thể làm đến nước này. Vô luận như thế nào, Phong Yên Thành đến đón lấy một trận chiến này, đều muốn là toàn bộ linh giới bên trong quy mô lớn nhất công thành chiến đấu. Bốn đại liên minh người chơi tại cuộc chiến đấu này bên trong, khẳng định sẽ được ích lợi không nhỏ. Mặc kệ thắng lợi hoặc là thất bại, Hoa Hạ khu người chơi sớm thích ứng lớn như vậy tràng diện thành chiến. Về sau nếu như khu chiến lời nói, Hoa Hạ khu người chơi chiến đấu kinh nghiệm cũng sẽ dẫn trước đối thủ một mảng lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.